Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 199, Ma Giới Bất Hủ Một Đòn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bây giờ đó chúng ta phải làm gì? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia Kiết Nhiên mà đứng ở kia Linh Phạm Bảo nghiên mực trên thân ảnh tuyệt mỹ. Run giọng hỏi, lúc này trong lòng Tiểu Tuệ Minh, hơi có điểm ảo não. Này bốn cụ ma đế hình bóng, ở nơi này tuyệt cao chạy thoát thời cơ. Không đem kia cuồn cuộn thu nạp tới ma tôn người bản mệnh ma khí nhanh chóng biến thành của mình. Tới dẫy khỏi gông xiềng, đạt được trọng sinh, mà là đưa nó ngưng luyện sau đó. Một chút xíu dùng để ăn mòn này Linh Phạm Bảo nghiên mực chi linh. Trong này mưu đồ, rõ rành rành, nếu như vậy chẳng ngó ngàng gì tới mặc cho bọn hắn ăn mòn đi xuống. Tiếp theo phát hiện chuyện, nhưng chính là đại sự, thiên đại chuyện, nếu quả thật là nói như vậy, hắn Tiểu Tuệ Minh tội quá, có thể to lắm, nhưng là, này bạch y nữ tử nàng không phải là một mực ở kia ngọc nghiễn bên trong thủ hộ sao? Cái tình huống này nàng tại sao không có ở đây ngay từ đầu liền ngăn lại? Tiểu Tuệ Minh trầm mặc hồi lâu, mang theo bất mãn chậm rãi hỏi, ta biết, ngươi là đang trách ta không trước thời hạn làm xong phòng ngừa phải không? Bạch y nữ tử mỹ lệ như băng tinh như vậy trong hai tròng mắt. Ở Tiểu Tuệ Minh lời nói chậm rãi vang lên lúc, khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, thực ra, ta không phải là không có phòng ngừa cùng ngăn cản, chỉ là, lần này bọn họ phản kháng mãnh liệt như vậy, ta lại không có thể đem bọn họ cho thành công ngăn cản. Ai tương đương, kia nữ tử tiếc cho thanh âm, chậm rãi ở đó Linh Phạm Bảo nghiên mực trên chậm rãi vang lên, lộ ra rất là bất đắc dĩ. À, thế nào, liền tiền bối cũng, Tiểu Tuệ Minh nghe kia bạch y nữ tử vừa nói như thế. Có là thất kinh, vội vàng liền muốn hỏi một chút rốt cuộc là tại sao sẽ như vậy. Bốn vị này ma đế là vốn là một loại như thế nào tồn tại. Bỗng nhiên, hắn truyền âm hơi ngừng, phảng phất như là bị người trong nháy mắt kẹt cổ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng phía trước, trong đồng tử, tràn đầy vạn phần hoảng sợ. Chẳng những là hắn, kia đứng ở xa xa trên bầu trời người sở hữu, đều là trong ánh mắt đồng tử tăng lớn, nhịp tim chợt gia tốc, giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng đến cực hạn đồ vật. Chỉ thấy chỗ xa kia vốn là ma khí cuồn cuộn trong thiên địa. Đột nhiên phảng phất là chợt xông vào một cái lớn vô cùng hung thú một dạng kia cuồn cuộn đậm đà. Hóa không mở đen nhánh ma khí hải dương. Vào giờ khắc này bỗng nhiên kịch liệt chấn động, quyển kia tới chỉ là như sôi đằng như thủy triều chậm rãi cuồn cuộn ma khí. Trong nháy mắt hướng kia bốn phương tám hướng vỗ vào khuếch tán đi. Kia cao mấy trượng đen nhánh pha giới chi môn, cũng là phảng phất bị một cái thứ gì đột nhiên hung hăng đụng một chút một dạng toàn bộ đen nhánh. Đại môn bắt đầu run rẩy kịch liệt, kỳ nội bộ còn phát ra ken két. Không gian vỡ nát thanh âm. Giống như chỗ ngồi này đại môn liền muốn vỡ nát đi. Quyển kia tới đón liền không ngừng hướng ra phía ngoài bị bốn ma đế giống như hấp xả mà ra ma tôn. Người, này thời điểm là đột nhiên phảng phất như là đối với thứ gì áp chặt đứt một dạng kia rộng mở trong. Cửa lớn, hỗn độn cuồn cuộn, lại cũng không có dù là một cái ma tôn người bị hấp xả mà ra. Ngay cả kia treo cao với cuồn cuộn ma khí trên biển chói mắt màu cam vòng sáng. Này thời điểm đang không ngừng đung đưa. Kia vòng sáng bên trong bốn cái ma đế hình bóng. Cũng ở đây động, Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng vận chuyển kia linh khí trong cơ thể. Sau đó trong hai mắt, một đạo chói mắt mà sáng chói mảnh nhỏ tiểu quang thúc bắn thẳng đến kia màu cam hào quang bên trong. Hắn muốn tìm hiểu ngọn ngành. Một dễ dàng cho tiếp theo ứng đối phương pháp, ở đó đạo mảnh nhỏ tiểu quang thúc bắn chi kia màu cam vòng sáng trên lúc. Tiểu Tuệ Minh vốn là tim đập bịch bịch tiểu trái tim. thoáng cái nhảy lợi hại hơn. Kia bốn cụ ma đế hình bóng lại đang run rẩy kịch liệt. Khi hắn thấy kia bốn cụ ma đế hình bóng có chút mở ra, trong ánh mắt lại toát ra hiếm thấy vẻ sợ hãi. Hơn nữa ở có chút lay động lúc, hắn nhất thời cũng không thể tin được chính mình con mắt. Tiểu Tuệ Minh cho là mình nhìn lầm rồi, vội vàng xoa xoa cặp mắt, lại một lần nữa nhìn sang. Lần này, hắn nhìn càng thêm biết, cũng càng thêm xác nhận hắn suy đoán. Không sai, này bốn tôn ma đế giống như vào giờ khắc này đúng là ở run lẩy bẩy. Phảng phất như là muốn trốn tránh cái gì đáng sợ đồ vật tựa như. Nhưng là, lấy bọn họ cái thế ma lực, này trong tam giới còn có thứ gì sẽ để cho bọn họ sợ hãi như vậy đây? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh bộc phát kinh nghi, ân nương đương, xem ra, này Huyền Châu đại lục vận khí, cũng không tệ lắm, mấy vị kia, rốt cuộc động thủ. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh nhìn kia run lẩy bẩy bốn vị ma đế giống như kinh nghi bất định lúc, kia thanh linh trong nạp giới ngọc nghiễn trên, kia quần trắng phiêu vũ nữ tử như thủy tinh trong hai con ngươi, đột nhiên có kia sáng ngời sáng bóng thoáng hiện mà ra. Nàng nâng lên kia thanh tú đẹp đẽ gương mặt, phảng phất như là trong tầm mắt hướng vậy mau phải xuất hiện ở đó ma khí cuồn cuộn địa phương nhân. Vật khủng bố. Cái gì? Chẳng lẽ là tiền bối thật sự trước nói qua mấy vị kia ta nhân giới đại lục người thật mạnh muốn ra tay sao? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh động một cái, vội vàng hướng kia bạch y nữ tử truyền âm hỏi, nhân giới người thật mạnh, ta lúc nào nói là nhân giới rồi hả? Kia bạch y nữ tử nghe Tiểu Tuệ Minh hỏi thăm, cũng không quay đầu lại, từ tốn nói, à... không phải là ta nhân giới. Tiểu Tuệ Minh tiểu trái tim lại vừa là chợt vừa kéo. Cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Bất quá, sẽ ở đó viễn không bên trong tất cả mọi người đều đối trước mắt tình trạng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc, đột nhiên xuất hiện ở phe kia ma khí ngút trời trong không gian tình hình lại thiếu chút nữa đem. Người sở hữu tam hồn rơi xuống rồi hai hồn. Một đạo giống như sét đánh ngang tai như vậy, cự tượng nhất thời ở đó ma khí trong đài. Dương vang dội lên, kia vốn là ô trầm trầm hơn 10 dặm không gian nhất thời bị không khỏi vật thể chiếu sáng giống như. Ban ngày một dạng một cái lớn vô cùng, trực tiếp chất đầy phe kia viên mười mấy dặm ngân bạch sắc bàn tay. Đột ngột ở đó trong không gian hiện ra, à, kia đó là cái gì? Vốn đang yên lặng đứng ở kia trên bầu trời Long Khôn Đế Quân, khi nhìn đến kia to lớn vô cùng bàn tay sau đó, cặp mắt chợt trợn to, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, này làm sao có thể? Đứng ở một bên Tả Đạo Chân cũng là cặp mắt đông lại một cái, nhìn kia trong lúc bất chợt hiện ra mà ra ngân bạch sắc bàn tay, có chút không thể tin được chính mình con mắt. Các vị, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, nếu là bất hủ, hắn cũng sẽ không dính vào, mọi người thuận theo tự nhiên ngắm nhìn liền có thể. Thượng quan đại trưởng lão nhìn kia một màn, trước mắt, trong lòng cũng là phát khổ, nhưng là, hắn dĩ vãng càng nguy cơ càng lãnh tĩnh thói quen nói cho hắn biết. Bây giờ, tuyệt đối không thể vọng động, nếu không, hậu quả khó mà lường được, bởi vì nếu như hắn đoán không nói bậy, này ngân bạch sắc bàn tay chủ nhân, nhất định là một vị bất hủ ma tôn. Bất hủ, đó là một loại siêu nhiên tồn tại. Bất quá, đáng tiếc là, từ kia 600 năm trước trận kia hạo kiếp sau đó, nhân giới bất hủ đạo tôn, đã là phi thăng, chết đi, bây giờ, đã một cái cũng không có, nhưng là... ma giới, ở đó đậm đà ma khí chống đỡ bên dưới, nguyên hữu mấy vị bất hủ ma tôn bế quan tu luyện, khắc khổ tu luyện, bây giờ, đã là thông thiên triệt địa tài, vậy cũng lấy hiển hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, đã là đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi bước. Nghe nói, có một vị ma giới bất hủ, muốn thu một vị ma giới phía nam nhất sư ma tộc thiếu chủ làm là quan môn đệ tử. Tự cấp ma giới chi chủ sau khi chào hỏi, trực tiếp một cái tay hướng nam bộ tìm tòi. Trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm, đem cái kia sư ma tộc thiếu niên cho miễn cưỡng nhiếp rồi đi. Thẳng dẫn lúc ấy ma giới trong đại lục nhất thời truyền là thịnh nói. Bây giờ này trực tiếp xuyên thủng phá giới chi môn, đem kia mãnh liệt không gian vòng xoáy hấp xả lực cho miễn cưỡng chặt đứt. Ngoại trừ kia bất hủ ma tôn bên ngoài, còn có thể là ai? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia mấy dặm đại tiểu ngân màu trắng bàn tay khổng lồ. Kia bàn tay khổng lồ trên, trải rộng mịn ngân bạch sắc miếng vảy. Mỗi một miếng vảy đều có đại khái một trượng lớn nhỏ. Trên đó sương mù ôn nhân, kia ngân bạch như trăng quang như vậy, quang mang xuyên thấu qua kia thật mỏng sương mù tản ra mà ra. Ở nơi này đã là màn đêm buông xuống lúc, lộ ra rất là chói mắt. Hắn rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh giống như có vạn mã bôn đằng như vậy, thật lâu khó mà bình tĩnh. Kia nhanh chóng hướng kia bạch y nữ tử truyền âm. Bây giờ hắn duy nhất phải làm, mấy chục nhanh chóng nắm giữ vị này khách không mời mà đến tin tức, để ngừa nối tiếp chi dụng. Đương nhiên, thực ra hắn ở trong lòng cũng là minh bạch, như thế tồn tại, nếu như muốn công kích này Huyền Châu Đại Lục lời nói, có lẽ hôm nay chính là bọn hắn Huyền Châu Đại Lục toàn bộ sinh linh ngày rỗ. Hắn là yêu nguyệt con trai. Kia bạch y nữ tử suy tư chốc lát, sau đó hướng hắn nhanh chóng truyền âm nói, không muốn hy vọng nào có ai có thể đối kháng hắn. Cũng không cần có cái gì gây bất lợi cho hắn hết thảy ý tưởng. Ta nghĩ, hắn là sẽ không đối với chúng ta làm khó. Kia bạch y nữ tử phảng phất là không quá yên tâm, lại một lần nữa đối với Tiểu Tuệ Minh dặn dò. Vậy nếu như hắn đối với bọn ta làm khó, làm sao bây giờ? Ta có thể hay không công kích hắn? Còn nữa, hắn có cái gì không dễ dàng bị thương địa phương? Tiểu Tuệ Minh vẫn là không yên lòng, tâm tình nặng nề hỏi. Công kích? Ngươi đùa gì thế? Thiên giới rất nhiều đại thần cũng không dám chọc giận hắn. Ngươi còn muốn công kích hắn? Ngươi không muốn sống nữa? Ngươi là không có nghe nói. Yêu Nguyệt vừa ra thiên hạ run rẩy, Thận Long giận dữ thiên hạ loạn. Câu này ngạn ngữ chứ? Trong đó lời muốn nói chính là hắn. Tiểu Tuệ Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Này chẳng lẽ kinh khủng như vậy tồn tại sẽ không có người có thể áp chế hắn? Bất quá, còn không đợi hắn lần nữa hỏi thăm, chỉ thấy kia yên lặng hồi lâu ma khí trong đại dương bàn tay lớn kia bắt đầu động, rắc rắc. Hắn cái động tác thứ nhất cực kỳ đơn giản, không có chút gì do dự, khoát tay trực tiếp đã bắt hướng kia giữa không trung cao cao treo màu cam vòng sáng. Kia màu cam vòng sáng ở bàn tay lớn kia nhanh chóng đem bao phủ lúc kịch liệt bắt đầu run rẩy, phảng phất như là một cái đung đưa cái rỗ một dạng. Kia trong đó bốn vị ma đế giống như càng là giống như kia mải võ trò khỉ nhân trên vai con khỉ, gấp qua lại nhảy nhót. Nhưng là bởi vì bọn họ trước không có đem chính mình cho tu luyện viên mãn nguyên nhân, vô luận như thế nào nhảy nhót nhưng đều là không thể thoát khỏi tia sáng kia vòng khống chế. Rắc rắc hoành, rất nhanh kia to lớn ngân bạch sắc thủ trưởng liền đem kia ở trong bàn tay hắn phảng phất như là một cái cực kỳ tiểu huỳnh hỏa trùng tựa như màu cam vòng sáng cùng với bên trong bốn cái ma đế hình bóng cho miễn cưỡng bóp vỡ đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.